Nhưng Chu Sán không nghĩ đến đối thủ lại đến nhanh như vậy, làm cho hắn không kịp bố trận nghênh địch, chỉ có thể lo sợ mà ra. Tiếng báo động vang lên liên tục, xa xa truyền tới còn có dư âm, gần truyền tấn chính là phi thường thê lương, giây lát từ hậu doanh truyền ra trung doanh, rồi đột nhiên ngừng lại, sau đó Chu Sán liền nhìn thấy một con hắc long mang theo bụi vàng mù mịt mà đến. Chu Sán hoảng sợ, thế đến hung hãn của địch thủ, thế đến rất mạnh, thế đến cực nhanh, nhưng vẫn kịp để hiệu lệnh nội quân dốc hết, phân ra hai nhóm để giáp công. Quân đến không phải là Trương Tu Đà, Chu Sán nhìn thấy đối thủ khí thế bức người, hành động mau lẹ, trong đầu hiện lên ấn tượng này. Dù sao Trương Tu đã tuy dũng, nhưng đều dùng số ít tập kích bất ngờ, đều lấy chánh binh phương trận làm chủ. Trương Tu đã dẫn theo cũng không tính là nhiều, nhưng làm cho người ta sinh ra cảm giác Thái Sơn áp đỉnh tuyệt vọng, không thể ngăn cản, vô lực hành động. Lần này địch thủ tuy mạnh, nhưng trong sự mãnh liệt nhất lại mang theo sự nhẹ nhàng phiêu giật, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Chu Sán ăn thịt người, lấy dân chúng làm quân lương, cho nên nội quân cũng đều là những kẻ liều mạng, lấy áo choàng màu đỏ tượng trưng cho huyết tinh bạo lệ, làm cho người ta lo sợ. Nội quân nhìn thấy địch đến tuy mạnh mẽ cũng kích khởi ý sự hung hãn hơn, Hoắc Nhiên tiến lên ngăn cản sự cắt đứt. Trong giây lát địch quân chân mày cũng có thể thấy được, người cầm đầu người, mũ đen giáp giáp, trên tay cầm trường mâu, chỉ cần vung lên, loạn tiễn như mưa bắn ra. Tặc phỉ không đợi lắp tên, đã xoay người té ngã, hoảng sợ thế đến qua mạnh của đối thủ, trang giáp tinh xảo, cung tên mạnh mẽ. Tướng cầm đầu của kỵ binh cùng tướng cầm đầu cũng giống nhau, khôi giáp tại thân. Cho dù xung quanh có mấy tầng bì giáp, phòng ngừa bị thương tiên tập kích. Cả đội ngũ như quái vật chung quanh xoay chuyển như phi tiễn, lại như thần long, lắc đầu vẫy đuôi, chúng sinh phủ phục cúng bái. Sau một vòng bắn tên, hắc giáp kỵ binh đã hoàn toàn xâm nhập vào quân doanh của Chu Sán, người hô ngựa hí tặc chúng đã loạn làm một chỗ. Chu Sán nhìn thấy nội quân của mình cũng ngã xuống, vừa đau lại vừa kinh. Cũng không muốn cứ vậy mà bỏ qua, kẻ địch khí thế tuy mạnh nhưng dù sao cũng không tính là nhiều lắm, nội quân tuy mất ưu thế, nhưng chỉ cần vây khốn được thế xung phong của kỵ binh đã không có tác dụng. Chu Sán cảm thấy, bọn họ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Nghĩ như vậy, Chu Sán lớn tiếng quát. Chặn đứng bọn chúng lại, Hoàng Long Hồng Xà giờ phút này đã hoàn toàn quân lấy nhau, người mượn mã lực, ngựa mượn thế xung phong, hắc giáp kỵ binh đã cùng đạo phỉ đối mặt. Các đạo phỉ cùng hắc giáp binh sĩ đều có thể nhìn thấy cảm tình trong mắt của nhau. Hắc giáp binh sĩ đều mím môi, mặt đầy sát khí, bọn họ đến đây là để cầu thắng, bọn họ không thể bại, bọn họ không đâu là không thể phá. Đây là những gì mà các tướng lĩnh đã quán thông tinh thần cho bọn họ. Nói cho bọn họ, loạn chính. Góc truyện audio.com, là chết, sở cũng chết, xông tới chính là thắng, dũng mãnh chính là thắng. Sư Hồ, Sư Tử Hồ, không cần lo lắng tới an nguy của bản thân, bởi vì chúng có khí phách làm cho người khác sợ hãi. Bọn họ chính là Sư Hồ Chi Binh, bọn họ chính là rồng trong mây, bọn họ nhất định chiến là thắng. Doạt một tiếng đồng nhất vang lên, toàn bộ hắc giáp kỵ binh đều là treo cung, cầm mâu, dương thuẫn, thế đi không ngừng. Nội quân của Chu Sán tuy tinh, nhân số tuy đông, nhưng cho đến hiện tại vẫn không thể ngăn trở thế xung phong của thiết giáp binh. Cùng với tiếng vang chỉnh tề, kỵ binh con người tích lực trường mâu đột nhiên mà ra, hướng tới trước đầu ngựa vài thước, lập lòe hào quang làm cho người ta sợ hãi, thuẫn bài dương lên, chiến mã bốn vó tung bay, lập tức xông lên. Hai cánh là tặc binh, đối diện cũng là tặc binh, bọn họ đã thân hãm trùng vây, nhưng bọn họ phải giết ra đường máu. Vó ngựa rầm rập dội vào lòng ngực làm cho người ta muốn hộc máu, khí thế hung hãn, bức bách tặc binh không tự chủ được mà thốt lùi, binh sĩ xuất mâu dương thuẫn đã che kín như thiết bản đâm thẳng vào giữa đội hình tặc binh, như một quả chùy thép đập thẳng vào trận địa địch. Một tiếng hô vang lên, viên đá rơi xuống mặt hồ tạp nên sự sao động, tặc binh hoàn toàn kháng không lại thế xung phong của thiết giáp kỵ binh, non nửa đã bị đụng chúng bay bổng lên không, có người rớt lên trên trường mâu, lăng không bay đi, máu tươi vẽ thành một đường, tặc binh đa số thì không có bay lên, nhưng lại như cỏ non bị dẫm đạp ngã rạp xuống đất thống khổ rên rỉ. Thiết giáp binh thế tới vừa chậm lại, tặc binh ở hai cánh rốt cuộc cũng đã vọt được lên, đều xuất đao xuất mâu đâm chém tới, chỉ là thiết giáp binh không để ý tới, lại càng không dây dưa, chỉ dương thuẫn bảo vệ hai bên sườn, vẫn vọt tới trước. Thủ lĩnh bọn họ thế tới vẫn không thay đổi, chỉ hạ một mệnh lệnh với bọn họ, đó là phải tiến tới, xông tới, đâm tới, xé rách hàng phòng ngự của đối thủ. Địch quân một khi loạn, cơ hội thủ thắng của bọn họ tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Thương đao của các tặc binh giống như đâm trúng một cây thiết côn đang cấp tốc xoay chuyển, trong tiếng đinh đinh đang đang, hỏa lửa bắn ra bốn phía, nhưng vẫn không thể mảy may thương tổn tới quân địch. Hắc giáp binh chẳng những thế xông tới mạnh hơn nữa, trang bị cực kỳ hoàn mỹ, binh khí của tặc binh đang chém tới, đều trúng lên trên thuẫn bài, giống như gãi ngứa vậy, hoàn toàn không làm gì được hắc giáp binh. mà khi chém lên trên thuẫn bài, chỉ cảm thấy một lực phản chấn mạnh mẽ từ trên thuẫn bài truyền đến, cầm không vững đơn đao, rời tay mà ra, có những trường thương còn bị gãy, đều kinh hãi mà thụt lùi. Hắc giáp binh như rồng cuộn tới, chỉ run rẩy lân phiến trên người, các tặc khấu chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, khắp cả người lạnh toát. Binh này ngăn không được, toàn bộ tặc khấu trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Hắc long cuộn bụi vàng mà qua, tặc khấu tuy người đông thế mạnh, tuy cũng không bị thương quá nhiều binh mã, khả tặc tâm đã tán, trong lòng lạnh lẽo. Hàn ý lạnh thấu xương đập vào mặt, máu nóng tung lên, tuy ấm áp mà cũng đầy hàn ý. Chu Sán đã sợ hãi, vì ổn quân tâm, hắn tọa trấn trung quân, nhưng chỉ trong giây lát nội quân phía chữa chắn đã như cỏ cây bị gió thổi dạp xuống, tướng cầm đầu đem thi thể trên trường mâu hất lên, mang theo máu lăng không dương nanh múa vuốt mà bay về phía hắn. Tịch 1, góc truyện audio.com, tiếng thi thể rơi xuống đất bụi bậm bay mù mịt, Chu Sán cảm thấy trong ngực như bị sốc, trên mặt không còn chút máu. Một cự long dương nanh múa vuốt rít gào giống giận đang xông tới hắn, tặc binh tuy đông nhưng không thể chống cự, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, tùy ý để trường mâu đâm xuyên qua, vó ngựa dẫm lên, bọn họ chưa bao giờ gặp qua kẻ địch hung mãnh cường hãn như thế, như là quái thú hồng hoang vậy. Là trốn hay là chiến? Trong đầu Chu Sán xuất hiện suy nghĩ này, giây lát hắn liền đưa ra một quyết định có lợi cho hắn nhất. Trốn, tặc phỉ có thể tụ lại, nhưng tính mạng bản thân thì chỉ có một. Mỗi lần tặc phỉ không thể thành được gì, là do thời khắc mấu chốt nhất đều là do đầu lĩnh thiếu dũng khí lì lợm liều mạng, bọn họ chỉ ỷ vào ưu thế về nhân số, vào thời điểm mấu chốt nhất đều lo lắng cho tính mạng bản thân trước nhất, Lịch Sơn Phi như thế, Địch Nhượng như thế, Chu Sán hắn cũng như thế. Chu Sán hiểu được loại thiết giáp kỵ binh này chỗ lợi hại nhất chính là tốc độ. Tốc độ hình thành lực lượng, tốc độ hình thành sự sắc bén, tốc độ hình thành lực phá hoại làm cho người ta sợ hãi, chỉ có cách kềm hãm tốc độ của bọn họ, chỉ có cách làm cho bọn họ chạy không được, tặc binh mới có thể chiến thắng. Chỉ tiếc rào sừng hưu hào sâu mà hắn phòng bị tùy quân tấn công doanh trại đều bố trí về phía thành Tương Dương. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ có một đội kỵ binh như vậy từ sau lưng mà xông tới. Mình không thể kềm hãm thế xung phong của bọn họ, nhưng lần sau thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng mình còn có lần sau hay không? Mang theo ý niệm này trong đầu, Chu Sán đã quay đầu ngựa chạy xéo sang một bên. Tốc độ chạy trốn của hắn cũng mau, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xẹt qua sau lưng cách không xa, thầm nhủ may mắn. Bọn họ chỉ thấy được Hoàng Long Hồng Xà quân lấy cùng một chỗ, theo quy mô mà thấy, Hồng Xà thậm chí so với Hoàng Long còn muốn khổng lồ hơn, chỉ là Hoàng Long chỉ thoáng chấn động lân giáp, dung chuyển thân hình, Hồng Xà đã không chịu nổi, đứt gầy từng đoạn, không thành trận hình. Thần binh trời giáng, Tương Dương được cứu. Khổng Thiệu An lắc đầu kích động nói. Thần binh trời giáng, Tương Dương được cứu, các binh tương ở đầu thành cao giọng hô, khí thế to lớn, xa xa truyền đi, tiếng vang từ núi xa truyền lại, trong lúc nhất thời tiếng hô cùng tiếng vang giao thoa cùng một chỗ, vang vọng mãi không thôi. Thành binh nhìn thấy Hoàng Long uy mãnh, hận không thể đầu thân vào trong Hoàng Long, cùng bọn họ tiêu diệt tặc binh. Đậu Giật lại không có hô, chỉ co mày, lẩm bẩm nói. Vẫn chưa có thắng, tặc binh còn rất nhiều. Tặc binh nếu phản kích thần binh tất nguy hiểm, hắn lẩm bẩm tự nói, trầm trọng lo lắng mà quan sát, nhưng trong lòng còn có nghi hoặc lớn hơn nữa, binh cứu viện là của ai? Nhưng binh sĩ trên đầu thành hưng phấn cũng không thể tự chủ, đã quên nghi hoặc này, dưới thành lúc này lại có biến hóa. Hoàng Long dưới thành đã phá vây mà ra, xông thẳng đến phần đuôi của Hồng Xà, đột nhiên tách ra, giống như hình thành hai cái chập chênh thật lớn, được hai bàn tay vô hình vận chuyển, đột nhiên vỗ vào, sau đó Hồng Xà đã ra chóc thịt bong biến thành con rắn nhỏ, bốn phía từ trong chập chênh mà ra. Tặc binh đã tán loạn, không thành trận hình, Đậu Giật thở ra một hơi dài, tuy không tính là rất hiểu dụng binh, nhưng cảm giác Hoàng Long lắc đầu vẫy đuôi đều có thứ tự, lực công kích cực mạnh, không phải là đám. Góc truyện audio.com Người Chu Sán có thể chống cự, tiếng giống giận kinh thiên từ trong miệng Hoàng Long xuất ra, Chu Sán đã chết, thiên binh tất thắng. Trong tiếng giống giận hào quang bắn ra, Đậu Giật trong lòng khẽ run, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, mặt trời không biết từ khi nào đã phá tầng mây, đờ rực từ phía núi xa, hào quang chiếu rọi, Hán Giang ở phương xa lấp lánh sáng ngời như rát vàng, non sông Tú Lệ có thể thấy được, bầu trời tràn đầy mây đỏ, cảnh sắc huy hoàng. Trời đã sáng, Đậu Giật lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, trên thực tế trời đã sớm sáng, sáng vô thanh vô tức làm cho người ta khó có thể phát hiện. Nhưng dưới cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, vô luận thiết giáp kỵ binh hay thủ hạ của Chu Sán vẫn đang đánh nhau sinh tử, dưới mặt trời đỏ rực tỏa sáng, chém giết chỉ càng thêm phần lãnh khốc thảm thiết. Cục diện đã thay đổi, nhiều ít cũng đã thay đổi, vốn là quần đạo bao vây thiết giáp binh giờ lại biến thành thiết giáp binh bắt đầu tàn sát đạo phỉ. Tướng cầm đầu thiết giáp binh trường thương chỉ chỗ nào thiết giáp binh công chỗ đó, rất nhanh tặc binh hơi chút tụ lại đã bị đánh tan, chủ lực cho dù tụ lại được nhưng nghe được Chu Sán đã chết, các tặc binh tuy hung hãn, cũng không còn lòng dạ nào mà ứng chiến, chạy trốn ra bốn phía. Chu Sán khi nghe được Chu Sán đã chết thực nghĩ chính mình đã chết, cho dù không chết thì so với xác chết biết đi cũng không khác là bao nhiêu. Hiện tại hắn gấp như chó nhà có tăng, vội vàng như các lọt lưới, len lỏi mà ra ngoài, may mà địch binh tuy mạnh, lại chỉ đi đánh chỗ quần đảo tụ tập cũng không đuổi theo. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, một ít nội quân tử sĩ bám sát theo, không rời một bước. Người đi theo Chu Sán chậm rãi tụ lại, như cầu tuyết lăn xuống đã tụ tập lại mấy trăm người, nương sắc mặt đều sợ hãi, chỉ cắm đầu mà chạy trốn. Chu Sán trong loạn quân chạy ra, phân biệt phương hướng xong lập tức nhằm hướng đông mà chạy đi, nơi đây tuy có Hán thủy cắt ngang, nhưng căn cứ theo hắn biết, có cầu gỗ, nước sông cũng cạn, có thể lội qua, đến lúc đó đường bốn phía thông thoáng, chạy đi đâu cũng được. Còn phương Bắc thì nghĩ cũng không nghĩ, mới vừa rồi đạo phỉ đã nói có quan binh đánh tới, nói vậy nhất định có trọng binh mai phục. Hắn dẫn thủ hạ một đường chạy như điên, mặt trời đã mọc, mặt sông sáng ngời cũng có thể thấy được rõ ràng, Chu Sán nghe được âm thanh chém giết xa dần, không khỏi có chút an tâm. Nhưng an tâm bất quá chỉ một lát, chỉ cảm giác thấy mặt đất rung động, oành oành ầm ầm, bọn họ vốn thúc ngựa chạy như điên, khó tránh tiếng vo ngựa vang lớn, nhưng âm thanh lại là từ bên sườn vọng tới, không khỏi làm cho Chu Sán trong lòng chấn động. Quay đầu nhìn qua thấy lại có một đội thiết kỵ từ bên sườn sông tới, trang bị cùng với đội thiết giáp binh mới vừa rồi giống nhau như đúc, chỉ là nhân số ít hơn rất nhiều, nhưng khí thế mãnh liệt cũng không thua kém. Tướng cầm đầu cũng cầm trong tay trường thương, sau lưng đeo cung cứng, sắc mặt trắng trẻo, hai hàng lông mày như đao. Cưỡi một thớt ngựa toàn thân trắng nõn như là ánh trăng, thần tuấn phi thường. Chu Sán cả người đổ mồ hôi, nghĩ đến cái gì thiên binh tất thắng, không khỏi lạnh người, thầm nghĩ những người này chẳng lẽ thực chính là yêu nhân giác đậu thành binh biến ra, bằng không làm sao có thể hùng tráng uy mãnh, xuất quỷ nhập thần như thế. Ngăn cản bọn họ, Chu Sán hô lên, phất tay chỉ, hiệu lệnh nội quân đi ngăn cản. gocchuyenaudio.com, hắn thì không chút do dự phóng ngựa chạy như điên, dọc theo Hán thủy mà lên. Chỉ cần qua cầu, nhất định có thể chạy trốn. Nội quân nhìn thấy Chu Sán chạy trốn, đều do dự dự, có người xông lên ngăn cản thiết giáp binh, có người không muốn bán mạng nên cũng chạy theo Chu Sán. Chu Sán khó khăn lắm mới chạy tới gần cầu, nhìn thấy cũng có vô số tặc binh cũng chạy đến chỗ này, tặc binh biết ở đây có cầu, chạy trốn đến đây cũng không ít, bên kia còn chưa xuống, thì bên này đã muốn xông lên, Chu Sán trong lòng dâng lên ý lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ hai bờ sông Hán Giang đều có đại binh mai phục. Trốn tới chỗ nào bây giờ? Nội quân phía bên kia cũng đã nhanh chóng tiếp cận thiết giáp binh, tướng lãnh cầm đầu trầm giọng quát. Bắn, các binh sĩ đã sớm dương cung lắp tên, mấy trăm mũi tên dập trời bắn xuyên qua. Bọn họ biết rõ cách đánh gần lẫn xa, vô luận thế nào, bắn xa hay gần đều có cách của nó, một đợt loạn tiễn này là cách chiếm ưu thế tốt nhất, vừa đánh người vừa mở đường. Tặc chúng ra đầu tê dại, thầm nghĩ sao lại là chiêu này, tặc chúng phía trước nghe vù vù rồi ngã rạp xuống, như lúa bị cắt ngang. Thiết giáp binh ngựa mau người mau, đã đến trước mặt tặc khấu. Tặc chúng mới vừa trải qua thiết giáp binh đổ sát, hoặc là đã thấy qua thiết giáp binh đổ sát, lần này thông minh hơn nhiều, biết đối phương hạ chiêu quá nửa là trường thương đâm đến, đem mọi người đâm thủng lỗ chỗ, không thể chống cự, nên đều tản ra bốn phía. Chiêu này tuy sớm đoán trước đối với tặc chúng mà nói thì cũng không thể phá giải. Nhưng tuy không thể giải, nhưng vẫn có thể lẩn tránh. Đao, tướng cầm đầu lại quát lên, các binh sĩ đeo cung rút đao, biến hóa đường lối, binh phân hai lộ, áp sát tới. Trận hình biến đổi, phạm vi công kích bỗng nhiên tăng lớn, thiết giáp binh lần này không có xung phong, mà là áp sát tặc phỉ. Trường đao ra khỏi vỏ, nghe soạt một tiếng, chỉnh tề to rõ, thanh âm làm cho người ta nổi da gà, trong lúc nhất thời thanh âm rõ ràng, ánh đao thắng tuyết. Các kỵ binh trang bị trường đao so với trường đao bình thường cũng có sự khác biệt, dài ước chừng nửa thước, tay cầm của trường đao cũng dài hơn tay cầm của yêu đao bình thường, huy động trên lưng ngựa quang ảnh tung hoành, chém người không chút cố sức. Tặc chúng nhìn thấy trường đao giống như tuyết hạ xuống, đều vung binh khí chống cự, có sử thương, có dùng đao, chỉ là nghe được tiếng soạt soạt vang lên, thương đứt đao gãy đầu bay, ánh đao tung bay như bông tuyết, ánh hồng quay cuồng, máu tươi tứ phía. Một đầu người bay lên, cả thân thể biến thành hai mảnh, một luồng máu đỏ bay múa đầy trời, trong không khí tràn ngập mùi máu đậm đặc, cũng không có gì là lạ thường. Quần đảo rất nhiều người binh khí đã không đỡ được một đao của kỵ binh, trường đao của thiết giáp binh chẳng những dài, hơn nữa sắc bén vô cùng. đầu người bay lên, hai mắt trợn lên đầy vẻ khó tin, không chết thì đã sớm sợ hãi, liên tục té ngã lộn nhào, có người lập tức lăn xuống sông, có người bị vó ngựa đạp chết, trong lúc nhất thời mấy trăm binh sĩ Chu Sán vất vả tụ tập được đã bị đạp bằng, tướng cầm đầu kia cũng thúc ngựa phóng nhanh, trong giây lát đã rút gần khoảng cách với Chu Sán. Hắn từ trong thiết giáp binh xông ra cực kỳ thần tốc, con ngựa giống như ánh trăng kia bốn vó tung bay, chẳng khác nào là bay lên vậy. Người nọ đột nhiên đứng dậy, giẫm lên lưng ngựa mà tung người vọt lên, trong không trung dương cung, thân cung như. Góc truyện audio.com, trăng tròn, tiếng quát vang như sấm chấn động cả chân trời, Tiêu Bố Y ở đây, Chu Sán nhận lấy cái chết. Sau một tiếng xoẹt vang lớn, ngựa như bay, người như rồng, tên như điện. Tên dài chỉ chợt lóe, đã đâm thấu ngực Chu Sán, từ trong ngựa hắn bay ra, mang theo một luồng máu tươi. Chu Sán ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, đã bị mũi tên mang bay lên, rồi rơi xuống như một tảng đá vào trong dòng Hán Giang. Cách chương.